Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929 hoàn toàn mới phiên bản chết tư bằng huyết, chương 929 hoàn toàn mới phiên bản chết tư bằng huyết siêu Saiya chi thần. Cùng với lúc sau siêu Saiyan Blue đều là có được thần lực, có thể tại đây loại trong chiến đấu, vọt tới trước mặt, gần gũi đánh vài cái. Bình thường người Saiya, cho dù là siêu Saiyan cấp 3, không có thần lực trong người nói, cũng khiêng không được ma giới vương thần ám chi cắn nuốt, chẳng sợ một mình đấu. Ino cũng không có gì nắm chắc, thu nhỏ lại thương chỉ có thể đối xeo sử dụng. Địa cầu nhà khoa học còn không có nghịch thiên đến tùy tiện nghiên cứu liền lộng chết. Một cái thần linh nông nỗi, ma phong sóng nhưng thật ra có thể đem siêu Saiyan Blue Vegeta phong bế. Nhưng kia chủ yếu là bởi vì Vegeta quá kiêu ngạo. Hơn nữa không phòng bị. Vô luận là ma giới vương thần vẫn là ma hóa Granoa. Bọn họ đều có biết trước tương lai năng lực. Tuy rằng thân ở trong cục, tương lai mỗi một giây đều sẽ theo chính mình lựa chọn mà phát sinh thay đổi. Nhưng một ít nhất định sẽ phát sinh sự tình là sẽ không thay đổi. Minh Tư khổ tưởng hai ngày, Ino vẫn là đem phá cục biện pháp đặt ở nhẫn thuật mặt trên, chiến quốc thời đại đánh như vậy nhiều năm. Người đầu đánh thành cẩu đầu. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, nhẫn thuật làm một loại vũ khí giết người. Đã bị các ninja khai phá tới rồi một cái cực hạn. Nhẫn thuật khai phá năng lực nhược toàn diệt tộc, hiện tại dư lại nhẫn thuật. Cơ bản đều trải qua thiên truy bách luyện, này trong đó liền có Ino yêu cầu đồ vật, nàng tìm được. Trong núi thương hội, cùng Karin nị đánh giá một trận. Lúc sau từ Hidden bên kia bắt được chú thuật. Chết tư bằng huyết nguyên bộ kết ấn trình tự cùng sử dụng phương pháp, ta đánh không lại ngươi. Ta chát tiểu nhân, chú chết ngươi. Ta chính là như vậy một cái tác phong, bằng phẳng, người. Chết tư bằng huyết liền Uchiha Madara đều rất khó chú chết. Càng đừng nói ma giới vương thần. Nhưng Ino cái này nhẫn thuật chi thần có thể ở nguyên bản cơ sở thượng tiến hành thăng cấp cùng cải. Tạo, phàm đi qua, tất lưu lại dấu vết, nàng hiện tại trong tầm tay không có ma giới vương thần máu. Nhưng này không quan hệ, nàng ở thời gian tiến thượng tìm tòi. Thực mau liền tìm tới rồi tam căn đối phương đầu tóc, Orochimaru tiên sinh. Người nhìn xem cái này có thể clone sao? Orochimaru nghiên cứu một trận. Hảo cường sinh mệnh hơi thở a. Này cùng phía trước cái kia Osusuki chi thần cảm giác có điểm giống. Tràn đầy đều là tà khí. Bất quá cấp bậc nhưng cao quá nhiều. Ta không dám bảo đảm clone thành công, nghe hắn nói như vậy. Ino ngược lại yên tâm. Không cần thành nhân hình, cho dù là một cái nhục đoan, một cái dị dạng quái vật, đều có thể yêu cầu như vậy thấp sao. Ở Ino đáp ứng lấy trong đó một cây tóc clone, còn lại hai căn để lại cho Orochimaru làm nghiên cứu sau. Cái này thực nghiệm thực mau liền tiến vào clone giai đoạn, clone thể trưởng thành quá chậm. Ino liền đem Orochimaru cùng hắn phòng thí nghiệm cùng nhau đưa đến 10 năm trước. Lúc ấy vẫn là nàng đương bảy đại mục đâu, Orochimaru dùng 10 năm thời gian. Đem ma giới vương thần đầu tóc thành công đào tạo thành một tiểu đoàn màu đỏ sẫm. Còn đang không ngừng mấp máy. Như là thái tuế giống nhau biến dị huyết nhục, Ino lấy một bộ phận. Bam, lúc sau bòn rút máu, dựa theo chết tư bằng huyết yêu cầu. Kế tiếp chỉ cần đem này đó máu dựa theo đặc thù phương thức. Bôi trên chịu thuật mục tiêu trên người. Lúc sau thương tổn mục tiêu, liền có thể tiến hành ngang nhau thương tổn rời đi, bôi trên ai trên người đâu. Ino một bàn tay cầm huyết bình, một bàn tay cầm tiểu đao. Ánh mắt không tự kìm hãm được liền nhìn về phía ở trong phòng lăn lộn heo heo sợ hãi. Xúc ở Hinata bên chân, một cái kính phát run, Ino, không được ngươi thương tổn heo heo. Kết hôn nhiều năm như vậy. Hinata hiếm thấy cùng Ino trừng mắt, chính là, ba ba không cần thương tổn heo heo, Hoa Hướng Dương cùng kêu cũng đứng ở mụ mụ bên cạnh. Dùng thực tế hành động tỏ vẻ đối ba ba khinh bỉ. Heo heo như vậy đáng yêu, ngươi còn muốn thương tổn nó, ngươi là không chuẩn bị đưa người đi. Ino suy nghĩ một lát, xác thật, Heo heo huyết điều quá ngắn. Một đao hai đao nhìn không ra cái gì hiệu quả, ở nàng xem ra. Đao kiếm như vậy ngoại thương đối với ma giới vương thần tới nói. Hơn phân nửa cũng coi như không thượng bao lớn sự. Hút khẩu khí khả năng liền khỏi hẳn. Nội thương mới có thể chân chính thương tổn căn cơ, hảo đi. Là ta sai rồi. Heo heo đi chơi đi, nàng tìm được Mai Gai, Khải lão sư. Người hiện tại có nắm chắc hoàn toàn mở ra tám môn sao? Mai Gai dùng sức nắm tay chụp đánh ngực. Phát ra bang bang thanh âm. Hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là hơn nữa Tử La 7 ngày hô pháp đâu? Kia cũng không thành vấn đề. Mai Gai ngây người một chút. Bảy đại mục, người đây là muốn làm gì a? Ino tính toán một lần. Cảm thấy loại này thương tổn vẫn là không đủ đại. Đi, ta mang ngươi đi gặp một cái ưu tú lão sư. Hắn bên kia còn có một cái bòn rút thân thể cực hạn lực lượng phương pháp. Ino mang theo Mai Gai. Tới tìm Bắc Giới Vương. Muốn cho Khải lão sư lại học được giới vương quyền. Bắc Giới Vương đối với nàng yêu cầu nhưng thật ra. Không cự tuyệt. Giáo thật sự nghiêm túc. Con khỉ Baburusu sợ tới mức tránh ở một bên. Cách tường vây. Quan khán Mộc Diệp Thương Lam mãnh thú luyện công, Mai Gai la to. Hắn bình thường khai 7 môn, lúc sau hô hấp 6 lần, ở cả người mạo hồng quang tiền đề hạ, lại đi khai 5 lần giới vương quyền, rõ ràng là cái bình thường ninja. Lúc này phát ra ra tới sức chiến đấu, đánh buông xuống địa cầu Vegeta cũng không có vấn đề gì, Ino. Ta có điểm sợ, này sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bắc Giới Vương nhịn không được lấy ra khăn tay. Một trận lau mồ hôi, cái này màu xanh lục quần áo nịt mãng hán luyện lên thật sự là quá liều. Mạng, Son Goku năm đó thông qua xà nói thời điểm cũng chưa như vậy liều mạng, Giới Vương lão sư yên. Tâm, ta có thể quan sát tương lai. Ân thoáng có điểm khúc chiết, nhưng không có tánh mạng chi yêu, nàng bên này chuẩn bị tiên đậu cùng người Saiya khôi phục dịch. Nếu yêu cầu nói. Nàng còn có thể đem Dende cùng Kibito gọi tới. Chỉ cần bất tử, liền sẽ không xảy ra chuyện rèn thể. Rèn luyện đến cực hạn. Đây cũng là Khải lão sư mộng tưởng, tưởng như vậy ba lượng thiên liền nắm giữ giới vương quyền cũng. Không hiện thực, Ino liền đem hắn đưa đến quá khứ thời gian điểm. Mai Gai không phải Orochimaru. Vị này quá mức lỗ mãng. Phi thường dễ dàng tạo thành thời gian tiến thượng khúc chiết. Nàng liền tìm một viên nguyên thủy tinh cầu. Luyện đi thôi, ở quá khứ thời gian điểm thượng. Luyện tập khi trường 2 năm rưỡi. Khải lão sư rốt cuộc nắm giữ giới vương quyền. Ino đem người tiếp trở về. Chính thức sử dụng chết tư bằng huyết. Nàng đem ma giới vương thần clone thể máu bôi trên Khải lão sư trước ngực cùng phía sau lưng thượng. Bắt đầu đi. Khải lão sư, một lần chạy đến lớn nhất. Nguyên bản chết tư bằng huyết chỉ có thể xưng là chú thuật. Hiện giờ bị nàng cải tiến sau. Có thể xưng là thần chú thuật. Chết tư bằng huyết, màu đỏ sậm máu liên tiếp Khải lão sư tám môn. Cũng chính là kia tám chakra huyệt vị. Ino một tay kết ấn. Thực mau chỉ bằng mượn máu. Tìm được rồi ma giới nào đó kỳ lạ không gian tọa độ điểm. Mechikabura có điều phát hiện. Đang ở minh tưởng hắn đột nhiên đứng lên. Ánh mắt làm lơ không gian trở ngại. Xa xa nhìn lại đây, phốc. Giây tiếp theo, hắn há mồm phun ra một đạo máu tươi. Hắn liền cảm thấy chính mình tế bào, bao gồm linh hồn của chính mình đều tại đây một khắc bị nào đó kỳ lạ lực lượng cách không đón. Nghiêm trọng một quyền, hắn đều ngốc. Đây là cái quỷ gì? Đây là như thế nào công kích đến chính mình? Tấu chương xong, hết chương.